Ngày nay, phụ nữ hiện đại thì đa phần là tự lập tự cường, ý chí sống rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên vào thời trước thì thân phận của người phụ nữ lại là một cái vấn đề vô cùng nhức nhối. Được có mấy ai ngày đó mà dám đứng lên giành lấy chút công bằng cho con cái mình, hoặc chí ít là cho bản thân mình. Một người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây có lẽ là một trong số ít dám đi ngược lại với lề lối gia phong. Thì liệu rằng có ánh sáng nào cho cô ấy hay không? Mời quý bà con theo dõi câu chuyện ngày hôm nay Huy kể nhé. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Lá thơ hôm nay được gửi về kênh từ bạn Hoàng. Nhưng mà cái người kể cái câu chuyện này là một cái chị. Chị nhờ Hoàng gửi lên kênh để cho bà con cùng nghe. Chị thứ ba nên chúng ta kêu là chị ba. Quê gốc của chị ba ở Tâm Nông, Đồng Tháp. Hiện tại chị đang sinh sống và làm việc tại Long An. Chị nói gia đình của chị giống như là một cái dòng lẩn quẩn từ đời này cho tới đời khác. Hồi đó nhà ngoại nghèo lắm, bà ngoại mới sanh được dì hai với má chị thôi, chứ không có sanh thêm được ai nữa. Thế nhưng mà vẫn không đủ ăn, tại vì ông ngoại suốt ngày chỉ lo ăn nhậu không à. À, nói thì hơi kỳ, nhưng mà nói thẳng thì ông làm biếng lắm. Người ta thấy nhà khổ vậy đó, cho nên là rủ ông đi làm cái này cái kia, mà cái nào ông cũng có lý do để từ chối. Lúc thì nói đau tai đau chân, lúc thì nói mấy đứa nhỏ nhà bệnh không có đi xa được. Vậy chứ đi nhậu là ngày này qua ngày nọ thì được. Riết rồi người ta cũng không có thèm ngó ngàng tới nữa. Bạn của ông ngoại thì chủ yếu là mấy bợm nhậu thôi, chứ mấy cái người đường hoàng người ta lo làm ăn, người ta né hết. Mà hả, chơi với người xấu lâu ngày á, thì dù là mình có tốt cách mấy cũng sẽ bị ảnh hưởng. Huống hồ gì ông ngoại là một người chỉ thích hưởng thụ thôi. Có một cái giống như là chuyện thường thấy ở những ông chồng vô dụng, đó là rất dễ bị lung lay bởi những cái lời khích bác của những người bạn xấu. Mấy ông kia nói sao mà đứa con gái đầu thấy nó có cái nét giống ông, còn tới nhỏ sao không có cái nét nào giống hết trơn. Coi chừng ông đi nhậu tối ngày, ở nhà bà kích thằng nào. Thì ông nghe cái ông tức, về kiếm chuyện đánh bà ngoại liền. Hỏi chứ tại sao ai cũng nói con út nó không có giống tôi, bà ăn ở với thằng nào. Bà ngoại bà hiền queo hả? Bà nói trời ơi, con cái nó ở trong bụng, sao mà tôi nắng cho nó giống ai được mà ông hỏi. Cái chuyện đó thì ông ngoại ông biết chứ, nhưng mà cái vấn đề ở đây là ổng đang muốn kiếm chuyện để đánh bà ngoại. Cái tội là đẻ con ra không giống ổng, để cho người ta nói ổng này kia. Đánh được một lần thì nó sẽ có lần hai, lần ba, rồi nhiều lần sau. Có lần dì hai nói với bà ngoại là thôi trốn đi đi, chứ ở riết ổng đánh riết chắc chết. Mà bà ngoại thì theo kiểu mấy bà phụ nữ tam tòng tứ đức hồi xưa, sống làm người nhà chồng, chết làm ma nhà chồng, dễ gì mà chịu đi. Bà nói chứ ổng xỉn ổng mới dậy, chứ bình thường ổng có dậy đâu. Miễn ổng đừng có làm cái gì bên ngoài để mà liên lụy tới gia đình vợ con là được. Cái sự cam chịu của bà ngoại dần dần nó trở thành một cái chuyện hiển nhiên. Dì hai với má chị nhìn vô đó, để rồi mặc định luôn trong đầu là đàn bà phụ nữ là phải như vậy. Từ từ mỗi lần như vậy thì chỉ còn thấy xót cho má thôi, chứ không có còn cái ý nghĩ phản kháng hay là cái gì hết. Rồi dì hai lấy chồng, cách nhà ngoại cũng không có xa, hai người ở riêng. Nhà cửa cơm nước con cái một mình dì hai lo, đâu có thời gian đâu để mà làm cái gì kiếm tiền. Mọi chuyện chi tiêu phụ hết, phụ thuộc hết vô Dượng hai. Nhiều lúc dì cũng muốn nuôi thêm heo gà gì đó để mà có đồng ra đồng vô, nhưng mà Dượng không chịu. Dượng kêu là ông làm có tiền thì mắc cái gì nuôi mấy con đó chi cho tốn thời gian mà còn tốn công. Dượng hai ông làm thợ mộc cũng có tiền lắm, nhưng mà ông giữ hết à. Dì hai nói mua cái gì thì ông đưa tiền cho mua, xong rồi về kê ra tính lại đưa tiền dư lại cho ổng. Má chồng của dì hai biết như vậy thì lâu lâu cho dì ít tiền để dì có cái để mà xài riêng. Có tiền thì dì mới nuôi ít con gà con vịt. Mới đầu ổng không cho, tới chừng nuôi lớn là ổng bắt ổng nhậu hết trơn. Lấy Dượng hai được 5 năm thì dì hai có bầu đứa thứ hai. Thời gian đó tự nhiên không biết ai rủ rê dì ổng, mà ổng bắt đầu mê cái trò đá gà ăn tiền. Mới đầu thì chơi ít thôi, sau bắt đầu chơi nhiều rồi thua, mà càng thua thì càng muốn chơi để gỡ gạt. Dì hai can thì ổng chửi, ổng nói tiền ổng làm ra thì ổng chơi, dì lấy cái quyền gì mà cấm ổng. Không cãi lại thì thôi, chứ cãi là ổng đánh á. Má chồng dì biết cũng chửi ổng dữ lắm mà ổng đâu có nghe đâu. Chửi ít thì ổng đánh vợ ít, mà chửi nhiều ổng đánh vợ nhiều. Riết rồi bà má chồng bà hết dám chửi luôn. Tới cái đợt đó dì hai có bầu gần 6 tháng. Ổng đi làm ổng biểu dì ở nhà canh cho con gà của ổng ăn với uống nước đàng hoàng. Dì ghét lắm nhưng mà đâu có dám cãi, cũng ờ với ổng. Cũng đem lúa đem nước vô, để vô trong bội cho nó, rồi lấy lá dừa trùm lên cho nó mát, dì mới vô nhà làm công chuyện. Tới hồi ổng về thì thằng con chạy ra mừng ổng, mà ổng không thèm dòm cái nào á. Vậy chứ mà ổng đi thẳng ra cái bội gà coi con gà của ổng sao. Dì hai canh giờ ổng về thì bắt đầu lục đục hâm đồ ăn rồi dọn cơm. Đang bưng cái mâm chén đi lên thì ổng đùng đùng đi vô nhà ha. Một tay ổng cầm con gà, một tay ổng sáng cho dì hai một cái ha, té xuống đất luôn. Ta nói cơm canh gì đó nó văng hết trơn hết rồi. Ông hỏi là tại sao dặn coi con gà cho ổng mà để cho nó chết. Dì cũng giật mình, rõ ràng là hồi trưa nó còn mạnh sân sẩn mà sao chịu chết. Chưa kịp nói tiếng nào hết trơn á, là ổng liện con gà qua một bên rồi cái ổng nắm đầu ổng quýnh. Sợ là sợ ổng quýnh trúng cái bụng mới lấy tay đỡ chỗ đó không hà. Rồi còn lại thì mặt mày đầu cổ gì cho ổng đánh đánh. Thằng con nó sợ quá nó mới chạy ra sân nó la làng. Nó khóc quá trời quá đất. Nào giờ nó đâu có thấy cha đánh mẹ mà giữ trời vậy. Mấy người xung quanh thì đang giờ người ta ăn cơm, nghe thấy sầm mới chạy qua bên này. Thấy ổng đánh bả cỡ đó mới vô can. Có ổng còn nóng quá mới đấm cho ông Dượng hai mấy đấm. Nói là nếu mà mày điên khùng quá thì mày chết đi, chứ vợ mày bầu bì mà mày đánh cỡ đó đó hả. Cái lúc đó ổng mới sực nhìn lại thì thấy cái mặt dì hai máu me không rồi. Ổng xìu xuống, chắc đang cơn điên đánh hăng quá cho nên là không có nhớ gì luôn. Rồi người ta đi về hết thì Dượng hai ổng cũng bỏ đi nhậu chứ ổng cũng không có ở nhà coi vợ mình sao. Má chỉ nói hả, bữa đó ở nhà đang ngủ thì nghe có ai kêu má ơi. Nghe kỹ thì có tiếng gõ cửa nè. Bà ngoại với má mới dặn để sáng đèn lên đi ra thì thấy dì hai đứng đó, mặt mày sưng chù dù, tay thì dắt theo thằng nhỏ. Nào giờ đâu có cái chuyện này xảy ra. Bây giờ thấy một cái là hai người điếng hồn hết trơn luôn, lôi hai má con vô nhà coi cái chuyện gì. Dì hai vừa khóc vừa kể, nghe tới đâu mà nức ruột tới đó. Ông nhỏ thì ông nằm được một chút là ông ngủ mất tiêu rồi, ông mệt quá mà. Ban đêm ban hôm, bầu bì dắt theo thằng nhỏ đốt đuốc đi luồn ở trong bờ trong bụi mà về nhà mẹ. Hồi xưa đường xá đâu có thông thoáng như bây giờ, còn cầu khỉ cầu dừa tùm lum hết trơn á. Không có thấy dì hai đem theo đồ đạc gì hết, bà ngoại mới hỏi sao về mà không đem theo một hai bộ đồ. Nói còn chưa kịp trả lời thì ông ngoại ông nằm trong buồng ông nghe nãy giờ, ông giọt miệng ông nói. Nói chứ ai cho ở lâu mà quần áo. Đàn bà gì mà hở ra bỏ về nhà. Nó phải làm sao thì chồng nó mới đánh chứ ai mà tự nhiên mà đánh không. Mấy má con tức nghẹn lên tới cái họng. Tại ông ngoại ông cũng vậy, ổng mới binh cái ông kia là đúng rồi. Mà phải vậy không đâu, ổng đuổi, kêu dì Hai Sáng đi về bển đi, chứ ổng không có chứa mất công mang tiếng. Phải nói là không có cái gì để diễn tả được cái cảm xúc lúc đó luôn của ba người đàn bà trong nhà. Ngồi đó dòm nhau mà khóc thôi, chứ cũng không có ai biết nói cái gì với ai luôn. Ngồi một hồi cũng mệt đi, bà ngoại mới biểu thôi hai chị em vô trong buồng ngủ đi, để thằng nhỏ ngủ ngoài sân như ngoài ngoài gián với bà ngoại. Tới khuya khuya, lúc đó bà ngoại dậy nấu nước pha trà cho ông ngoại, có nhìn vô cái buồng coi hai chị em ngủ sao. Nhưng mà lúc đó có mình má nằm ngủ, không có thấy gì hai đâu. Bà ngoại mới đi vòng vòng ra sau kiếm mà không thấy. Tới hồi ngoại nhìn ra trước sân thì thấy dì Hai đang ở ngoài đó, nhưng mà treo toàn ten trên cái nhánh vú sữa rồi. Bà ngoại bả la lên nguyên một sớm tỉnh ngủ luôn. Má chị với ông ngoại trong nhà chạy ra thấy thì cũng chớ giới. Bà ngoại nhìn ông ngoại mới nói, vừa lòng ông rồi đó, đồ cái quân tàn ác. Hình như đó là cái lần duy nhất trong suốt cuộc đời mà má chị thấy bà ngoại chống lại ông ngoại. Dì Hai chết rồi, bên nội qua xin đem thằng cháu về nuôi. Nói chung cái chuyện lỗi phải thì người lớn đương nhiên giải quyết với nhau, cái vấn đề đó mình không có nhắc tới đi. Nhưng mà có một chuyện là sau khi dì chết rồi thì dì linh dữ lắm. Ban đêm ai mà đi ngang là thấy dì đi tới đi lui ngay chỗ cái gốc vú sữa đó. Hồi đầu người ta tưởng đâu là má của chị, nên mới hỏi sao không ngủ mà đi tới đi lui trong sân làm gì. Hỏi thì hỏi chứ không có bao giờ nghe tiếng trả lời. Người ta đứng lại nhìn cho kỹ thì mới thấy một cái bụng nó đội áo, là biết ai rồi. Người ta đồn quá trời đồn, ban đêm ít có ai mà dám đi ngang đó lắm. Nhưng mà thiệt tình là dì Hai chỉ hiện ra đi tới đi lui vậy thôi, chứ cũng không có làm cái gì hết. Ông bà mình hay nói mấy cái người mà tự tử khi chưa tới số chết á, thì sẽ không có được đi đầu thai. Ngày nào cũng vậy, đúng giờ đó là phải xuất hiện, rồi làm y như cái hành động lúc trước khi chết rồi chuẩn bị chết ra sao, cho tới khi hết cái dương thọ thì thôi. Thí dụ mà chết treo đi, thì ngày nào cũng phải chịu cái cảm giác đó ngày này qua ngày kia. Dì Hai của chị chắc cũng nằm trong cái trường hợp đó, nên mới có cái chuyện gì đi tới đi lui cho tới lúc treo lên cái cây như vậy. Má chị nghe thì mới đánh rìa liều rình coi thử, thì thấy rõ ràng luôn, dì hiện ra đi tới đi lui một chập rồi leo lên trên nó, treo lên trên nhánh cây. Má sợ tới nỗi bệnh mấy ngày trời luôn. Ông ngoại ông nghe trong xóm đồn về cái chuyện đó, ông bực lắm, tại vì đi đâu cũng bị người ta nói. Người ta nói với nhau là tại ông ngoại hổng chứa, cho nên lâm vào đường cùng thì dì Hai mới phải làm vậy. Mà thực ra là đâu có cần người ta nói chính xác là nó như vậy mà. Chứ như cha mẹ người ta bảo vệ con gái thì làm gì có cái chuyện mà tuổi thân mà phải đi tới cái bước đó. Hết lần này tới lần khác nghe như vậy. Bữa đó ông đi nhậu về ông quạo lắm. Bà ngoại với má thấy là chuẩn bị chạy trước rồi đó, tại vì ông nhậu vô một cái là ông kiếm chuyện ông đập mà. Nhưng mà ông ngoại không có đánh đập gì ai hết. Ông đi một hơi ra nhà sau, ông xách một cây búa lên, bước tới nhà trên một cái thì má với bà ngoại ra tới đường lộ rồi. Ông đi ra sân thì hai người chạy được thêm một khúc nữa. Người ta thấy má con chạy kiểu đó là người ta hiểu liền, mới lôi vô nhà đóng cửa lại. Nhưng mà đợi thêm một chập cũng không có thấy động tĩnh gì, thì ba bốn người mới kéo nhau đi về coi ông làm cái giống gì, mà sao không chạy đi kiếm rồi kêu réo sùm như một lần. Đứng ở ngoài đường ngó vô là thấy ông đang ngồi ở dưới chỗ gốc cây vú sữa đó, tay ôm cái chân mà máu ở đâu quá trời máu. Mới súng nhau chạy vô thì thấy cái chỗ đầu gối của ông bị thương, cây búa quăng kế bên. Thường thường mà mấy anh cha say xỉn mà bị thương là máu chảy ghê lắm. Má chị tưởng đâu bữa đó ông đi luôn rồi. Đưa ra trạm xá, người ta băng bó vết thương cho ông, kêu là nếu mà lành thì ông cũng không có đi đứng được bình thường đâu, tại vì cái xương khớp gối nó bị hư luôn rồi. Cái lúc ở đó đó, ông ngoại không có nói gì hết. Nhưng mà khi về nhà mới nói là ông xách búa ra ông chặt cái cây vú sữa. Thì rõ ràng là ông chặt vô gốc cây nha. Nhưng mà ông hiểu sao là ông chặt vô cái đầu gối của ông. Bà ngoại có nói là ông xỉn nên chặt bị hụt. Ông mới quạo lên, cho nên là bà ngoại cũng im luôn không thèm nói nữa. Từ cái bữa đó là ông ngoại của chị có cái tật, bị cái tật ở bên chân trái. Cái chân mà không có co duỗi gì được hết trơn á, không hoạt động lâu ngày thì nó teo lại, teo cơ lại. Nhờ vậy mà bà ngoại với má chị mới ít bị đánh lại. Thí dụ mà ở trong tầm tay của ổng thì ổng đánh được, chứ chạy ra khỏi cái vòng đó của ổng thì ổng đâu có làm được, ổng đâu có giới tới được đâu. Má chị ngày đó tuy là hiền nhưng mà cũng thuộc dạng bướng, không có chịu lấy chồng. Trời ơi, nếu mà rơi vô cảnh của má chị thì chắc cũng không ai muốn lấy chồng. Nhìn má mình với chị hai bị vậy rồi, thấy sợ muốn chết rồi còn lấy chồng con gì nữa mà ham. Bà ngoại thì khuyên thôi, nói trên đời này không phải ai đàn ông cũng vậy, biết đâu rồi con cũng sẽ gặp được một người nào đó thương yêu vợ con thì sao. Nhưng mà má không, má lắc đầu từ chối. Má biểu thôi, để con ở nhà lo cho cha với mẹ. Ông ngoại thì ông ép, ông kêu là ông không có cần ai lo hết, nhà thì nghèo mà không lo lấy chồng để còn có ít tiền cho cha cho mẹ, con gái lớn ở nhà như cái hũ mắm treo giường chứ ít được ít đợi cái gì. Để ông đi kiếm mối cho gã, không nghe ông đập chết. Tưởng đó ông la rầy rầy rà vậy thôi, ai dè đâu ông đi kiếm mối thiệt á. Mà bà con biết rồi đó, bạn bè của ông toàn là cái dân gì đâu không, đâu có ai đàng hoàng. Gã về mấy cái nhà như vậy thì làm sao mà sống. Cho tới cái bữa đó có hai người tới nhà chơi, một già một trẻ. Ổng mới biểu má chị đi làm mồi nhậu. Cái người thanh niên đó mới đi xuống bếp để phụ má chị làm mồi. Nói chuyện cũng vui vẻ bình thường, nhưng mà có điều là cứ nhìn má chằm chằm thôi. Tới hồi mấy ổng có chút men rồi mới bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi rơm rã lên. Lúc đó má mới biết là dẫn người ta về coi mắt má. Má sợ má khóc với bà ngoại quá trời, mà bà ngoại cũng không biết làm sao. Bà còn nói là nhìn nó cũng được. Tới nhà biết xuống bếp phụ công chuyện này kia. Rồi, đâu chừng mấy bữa sau thì ông ngoại biểu má lo mà chuẩn bị đi. Tháng sau là người ta xuống nhà, qua nhà xuống mối để mà tính cái chuyện làm đám hỏi. Cái năm đó má của chị được 24 tuổi rồi. Thời đó con gái mà tuổi đó chưa chồng là người ta kêu ế. Má chị mới suy nghĩ dữ lắm. Cứ nhớ tới cái ánh mắt của cái người thanh niên đó thì mình sợ. Má nghĩ là cái người mà ấn tượng đầu tiên đã không thích rồi á, thì sao mà có kết quả tốt được. Càng nghĩ thì càng hoang mang. Mấy ngày trời như vậy, má mới quyết định là bỏ trốn khỏi nhà. Má sợ rồi đây mình sẽ giống như chị hai với mẹ của mình lắm. Tối đó canh ông bà ngoại ngủ hết đi, má mới lén lút lấy mấy cái bộ đồ bỏ vô trong một cái khăn tắm, cột ngang lưng mà đi. Chứ làm gì mà được có cái vỏ đựng đồ đâu. Tại vì nào vợ nhà không mà, đâu có được bước chân ra đường. Má lén đi cửa sau. Đêm đó trời sáng trăng nha, mà thời xưa nó trống, trăng là một cái sáng như ban ngày, có điều ánh sáng nó lạnh thôi. Mới đi ra tới ngoài sân thì tự nhiên nghe thấy tiếng động. Quay lưng lại thì thấy ông ngoại ổng đi ra ngoài ổng tiểu. Chắc là cũng chưa có tỉnh ngủ đâu, nên là không có kịp thấy má hay sao đó, má mới lủi nhanh vô cái gốc vú sữa má trốn. Mà nếu ai tinh ý sẽ thấy liền, tại vì nó không có lớn. Con nít núp thì được chứ người lớn núp cỡ nào cũng thấy thôi. Vậy mà ông ngoại ổng đứng gần đó đó mà ổng không thấy. Ổng đi xong cái ông vô nhà ổng ngủ tiếp. Thiệt sự thì má cũng đâu có biết mình sẽ đi đâu. Bỏ nhà đi thì mới ra sân thôi là đã không biết đường rồi. Má nói lúc đó tự nhiên nghe xung quanh sao mà nó lạnh ngắt. Lạnh cái kiểu kỳ cục lắm chứ không phải là đêm lạnh. Má hơi sợ đi, mới đứng lên đi đại ra ngoài đường. Bây giờ đi trước đi rồi tới đâu hay tới đó. Thí dụ như mà khuya dậy ông bà ngoại phát hiện thì cũng đi được một đoạn xa rồi, sao mà đuổi theo kịp. Ra tới đường ngó tới ngó lui không có biết đi hướng nào, thì má thấy có hai con đom đóm nó bay theo cái hướng tay trái của má. Thì tự nhiên trong đầu có suy nghĩ là thôi cứ đi theo duyên số đi, theo hướng hai con này biết đâu tới gần, tới được cái chỗ cần tới. Hai con nó bay đằng trước, má đi đằng sau. Lạ một cái là nó bay giống như là dẫn đường mình vậy. Chứ như bình thường nó bay một hồi thì nó cũng lủi đi chỗ này chỗ kia chứ. Đằng này nó cứ bay thẳng theo cái đường đi, nhìn giống như là cặp mắt của ai vậy đó. Má chị mới nương theo đó, đi hoài mà không có biết là đi đâu luôn. Cho tới cái lúc trời hừng đông á, thì cái cặp đom đóm nó biến mất tiêu. Má cũng mệt quá trời rồi, nhìn tới nhìn lui thì thấy cái chòi của ai đó để mà canh lúa hay sao đó, mới lủi vô đó ngủ một chút lấy lại sức, chứ vừa mệt vừa đói rồi chịu hết nổi rồi. Tiền bạc thì không có, đường đi thì không biết, đúng cái kiểu là phó mặc cho số trời luôn. Má ngủ cái kiểu gì mà làm một giấc từ sáng cho tới chiều chạng vạng luôn. Giật mình dậy được là do nghe có tiếng mở cửa chòi, thì thấy có một người đàn ông bước vô. Ổng cũng ngỡ ngàng luôn. Thì ổng còn đang ngỡ ngàng vậy thì má tung má chạy, chạy quá trời chạy. Tới hồi chạy hết nổi mới dừng lại thở, thì lại tiếp tục thấy hai con đom đóm xuất hiện. Lần này nó không có bay ngoài đường lộ nữa, mà nó bay ở trong vườn. Má cũng nhát chân không có dám bước theo. Vậy rồi nó không có bay, mà nó đứng lại giống như là nó chờ. Má mới khấn thầm trong đầu là vậy: chị hai ơi, nếu mà phải chị á thì em mới theo. Khấn dứt một cái là hai con đom đóm nó bay lạ lạ về phía má, rồi cái nó lại bay về cái hướng đó tiếp. Lúc đó má mới tin là dì hai, chứ không có ai vô đây hết, rồi đánh liều mà đi theo. Cho tới gần sáng thì má tới được một cái chùa. Cái chùa ngày xưa nó đơn sơ lắm, chứ không phải lớn như bây giờ. Giờ đó là người ta dạy đọc kinh EA rồi. Má mới ngồi đó đợi cho họ đọc kinh xong, đi ra thì má mới thưa chuyện. Má xin là được ở lại chùa, cho làm cái gì cũng được, chỉ cần có chỗ tá túc thôi. Nghe hoàn cảnh má kể ra thì có một sư cô mới bước ra, vuốt đầu má mà cười, nói là hồng trần khó thoát lắm con. Vậy rồi mấy sư cô giữ má ở lại. Lát sau má mới biết là cái sư cô vuốt tóc má là trụ trì ở đây. Dân xung quanh mà hễ có chuyện chi liên quan tới tâm linh á, thì thường tới nhờ sư. Chắc có lẽ sư nhìn ra được cái gì đó, nên mới nói với má như vậy. Má chị ở lại đó, phụ mấy sư cô làm mọi chuyện trong chùa. Chuyện gì má cũng dành làm hết trơn á. Thời gian rảnh thì má còn đi kiếm thuốc nam với mấy sư cô nữa. Có điều đi ra ngoài là má bịt mặt kỹ lắm, sợ xui rủi sao có người quen nhìn thấy mệt lắm. Thì má ở đó cả năm trời luôn, nhớ bà ngoại dữ dằn, mà không có dám về, sợ bị bắt rồi bị gã đi. Rồi đâu cỡ một năm rưỡi, nhớ quá chịu hết nổi mới mò về. Tính là hỏi thăm mấy người gần đó coi ông bà ngoại có ổn không, chứ cũng không có tính về nhà đâu. Nhưng mà tới hỏi thăm thì người ta nói là bà ngoại cả năm nay bệnh nhiều lắm, mà ông ngoại thì cứ vậy đó, đâu có lo lắng gì cho bà. Nghe sốt ruột quá chịu không nổi, má mới đi về nhà. Bước vô nhà thì có bà ngoại nằm trên giường thôi, ông ngoại đi nhậu rồi. Ta nói bà ngoại ốm sát xương. Thấy má về bà ngoại khóc quá trời khóc. Tới hồi ông ngoại về tới, ổng đánh má muốn chết luôn. Bà ngoại chạy lời can, ổng đánh luôn bà ngoại. Ông hỏi là bây giờ mày có chịu lấy chồng hay không? Mày mà không chịu tao đập má mày chết. Giờ hết đường rồi, má ừ đại luôn, chứ để ông đánh một hồi bà ngoại chết thiệt á. mà bà con biết gả cho ai không? Vẫn là cái người thanh niên hồi kỳ trước qua coi mắt má. Nghe đâu từ hồi má trốn đi á, thì người đó cưới người khác. Nhưng mà về được có nửa năm là vợ người đó bỏ đi, không có biết nguyên nhân là cái gì. Nhà đó thì một mực nói là con người ta bỏ chồng theo trai. Người đó cũng đi mất tích luôn chứ không có về xứ nữa, cho nên không ai biết rốt cuộc là cái gì. Ông ngoại mới nói với má là bây giờ mày đi bao nhiêu lâu ngoài đường, biết là mày làm bao nhiêu thứ nhơ nhớp rồi. Chứ cái hạng mày thì làm gì ăn được mà sống được bao lâu đó. Gả cho thằng đó là hạp rồi, chứ có gì mà thiệt thòi. Má nói mà ông ngoại đâu có tin, không hề tin là má ở trong chùa. Ông ngoại kêu chùa nào mà chứa cái thứ mất dạy như mày. Nói vậy. Vậy rồi sau bao nhiêu lâu đấu tranh, cuối cùng má lại chịu thua số phận, chấp nhận gả cho một người có một đời vợ, mà còn là một người mình không thích nữa. Và cái người đó chính là ba của chị. Về đó thì ba của chị là con trai út, cho nên ở với ông bà nội, còn mấy bác thì ra riêng hết rồi. Bà nội của chị thì cũng không phải bà nội ruột, mà là bà nội sau. Bà về ở với ông nội từ năm ba chị được 10 tuổi. Bà ít nói lắm, cho nên là má chị rất là sợ bà. Nói chung về đó má chị sợ hết từ ông bà nội cho tới ba của chị luôn. Tối ngày cắm đầu vô làm công chuyện mà không có nói chuyện với ai hết. Ông nội đi ra ngoài nhậu, ổng nói với người ta là nhà ổng có phước lắm, cưới được nhỏ con dâu bị câm. Tối ngày không nói được ba câu nữa. Ông ngoại nghe phong phanh vậy, cái tới chừng má về thăm á, ổng lại đánh, chửi quá trời chửi. Nói nếu mà còn lần nào mà nghe được người ta nói ra nói vô nữa là tao giết chết. Má thì kiểu buông xuôi rồi, thôi kệ, ai đánh ai chửi gì không quan tâm nữa. Có bao giờ được sống cho mình đâu mà giờ ráng sống làm cái gì. Má nghĩ vậy đó. Ba của chị làm cái nghề chở lúa mướn cho người ta thì cũng gọi là có tiền đó. Nhưng mà một chuyến đi như vậy thì cũng mất 10 bữa nửa tháng. Má chị đa số ở nhà với ông bà nội thôi. Tới năm được 29 thì mới sanh ra được chị hai. Ông nội trề môi chê má chị là đàn bà không biết đẻ. Chê tại giường sanh luôn chứ không có nói lén sau lưng gì trơn trọi. Má nghe má buồn chứ. Nhưng mà biết làm gì giờ. Bà nội thì cũng không có nói cái gì hết. Nhưng mà bà chăm hai má con kỹ lắm. Bà ngoại cũng tới lui săn sóc, nhìn chung cũng không có gọi là tủi thân. Cái vấn đề nó nằm ở ông nội của chị. Đâu phải ổng không có cháu trai đâu, mà ổng muốn kiếm chuyện với má của chị thôi. Ổng luôn nghĩ trong đầu là má chị đi ra ngoài bao nhiêu lâu thời gian đó, rồi qua lại với bao nhiêu người. Trong khi ba chị thì cũng một đời vợ chứ có phải trai tân đâu. Mà không lẽ cái chuyện con dâu còn tân không ổng lại đi hỏi con trai ổng, thì ổng ngượng miệng. Cho nên là ổng cứ giặt mắt vậy đó. Cứ lâu lâu là ổng nói bóng nói gió kiểu chuyện má chị sanh chị hai là con gái. Nghe riết rồi từ cái chuyện cảm thấy bình thường, tới sau này cứ mỗi lần ổng nói là má khóc. Ấm ức mà không có dám phản kháng lại. Tại vì ông bên đây ông ngoại ông hâm rồi. Cái mạng của bà ngoại nằm trong tay ổng. Má mà dám làm gì là biết hậu quả rồi. Thì bữa đó ông nội của chị cũng lèm bèm cái chuyện con trai con gái. Lúc đó ông cũng có ba hột rượu trong mình rồi. Nói đã thì nằm xuống ngủ. Chắc được chút xíu gì đó thôi. Là bà nội thấy ông ngồi dậy, đi lòng vòng trong nhà mà lục lạo. Bà hỏi kiếm cái gì, thì ông hỏi là chai thuốc rầy đâu rồi. Bà nội mới sực, mới tưởng đâu là ông sực nhớ ra cái cây nhãn chưa xịt thuốc đi. Tại hồi chập sáng ổng có nói cái vụ đó. Mới kêu là chiều tối rồi mà xịt cái gì. Tôi để sau chuồng gà đó, mơ rồi xịt. Nói vậy rồi thôi. Ai dè đâu bà nội lây quay dọn cơm thì nghe cái gì khẹt khẹt ở ngoài hè. Bước ra thì thấy ổng nằm ổng giải đành đạch, miệng toàn là mùi thuốc rầy không. Bà nội bà la quá trời la. Thì ba của chị trong nhà tắm mới chạy ra phụ sóc ổng chở xuống dưới trạm xá. Hên là cái chai thuốc rầy nó còn ít, với lại phát hiện sớm, cho nên mới được người ta cứu sống. Ông tỉnh lại một cái hả, ông nhìn giáo giác, có vẻ như là sợ lắm, giống như là đầu óc không có còn bình thường được vậy đó. Ai hỏi cái gì ông cũng nói lại là nó đâu rồi. Mà hỏi ai thì không nói. Tới chừng khỏe lại được về nhà thì mới nói là cái bữa đó rõ ràng là dì hai của bạn á, bước vô nắm tay ổng kéo rủ đi ra ngoài hè nhậu. Ổng thì cái gì chứ nào giờ nhậu là đi liền. Ổng thấy ổng bưng cái chai rượu ổng nốc, mà sao cuối cùng lại thành ra chai thuốc rầy. Cái lúc bị thuốc giật thì còn thấy dì hai đứng đó cười, nói đi nhanh đi, còn cha già bên kia nữa. Ai nghe cũng muốn ớn hết trơn, muốn nói lắm mà sợ ông tự ái. Chắc tại ông chửi má chị vừa dữ quá đi, chị hai chịu không nổi mới về bắt ổng. Qua cái trận đó thì được yên bình một thời gian cũng khá là lâu. Ông nội ông sợ dì hai, ông đâu có dám chửi má chị nữa, tức tối cái gì cũng không có dám đi mét với ông ngoại nữa. Mà tức cái gì? Chị nói không phải chị là con, mà chị nói tốt cho má chị đâu. Chứ má chị giỏi lắm, hiền nữa, ăn nói nhỏ nhẹ dễ thương. Tới bà nội ghẻ mà còn không ghét được thì có cái gì để cho người ta bực tức. Cái năm chị hai được 5 tuổi thì má chị sanh chị. Thêm một đứa con gái nữa là cái miệng ông nội ông giật giật rồi đó. Mà lần này ông không có kêu là không biết đẻ, mà ông nói là hai vợ chồng cứ đẻ dày lên, đẻ chừng nào có con trai rồi nghỉ. Hồi xưa lạc hậu mà, cứ nghĩ đẻ con gái con trai là do đàn bà quyết định thôi. Cái năm chị 10 tuổi thì ông bà ngoại chị mất hết rồi. Bà ngoại mất trước do sức khỏe yếu, còn ông ngoại thì đi nhậu về té xong chết. Ông nội chị năm đó cũng không có hơn gì, nhậu say trúng gió rồi nằm liệt, cho bà nội với má chị săn sóc. Ba chị thì năm đó không có đi ghe lúa nữa, mà mở hẳn một cái tiệm gạo để bán ở ngoài chợ. Kinh tế thì không có phải lo. Nhưng mà có một điều là hai chị em chị để ý được là má chị ít cười lắm. Không có ba ở nhà còn thấy ba má cười, chứ ba về một cái là má im queo. Ba chị thì không có cái tật ăn nhậu, nhưng mà ghen khủng khiếp luôn. Những cái chuyện mà tụi chị lúc đó không biết thì mãi sau này mới được nghe qua cái lời tường thuật của má. Ba chị là thích má chị lắm, thích từ cái lần đầu gặp mặt kìa. Nhưng mà ổng tự ái là tại vì má trốn nhà đi, chứ vì không muốn làm vợ của ổng. Thì ba mới đem cái tự ái bản thân mà trút lên người vợ đầu của ba. Lúc nào đi ghe về ổng cũng nghi ngờ là cô ở nhà lấy người này người kia, làm riết rồi cổ chịu không nổi mới đòi thôi. Thì ba mới lấy dao kề cổ hâm, là nếu nó dám thôi là tao giết. Thì cổ sợ quá cổ trốn mất tích luôn. Rồi tới lúc má về thì tất nhiên ba phải biết rõ là má còn gái tân chứ. Thì ông biết như vậy cho nên là ổng không còn tức cái chuyện đó nữa, mà vẫn sợ. Sợ là lúc ông đi làm má ở nhà lấy người khác. Nói ra thì thấy ngại, nhưng mà mỗi lần vợ chồng gần gũi á, ổng luôn cắn cấu nhéo đùa làm bầm dập hết người hả. Ba nói ba làm vậy để đánh dấu cho mấy cái thằng khác biết là má của ba, đừng có ngu mà động vô. Lâu ngày vài tháng thì đâu có ai mà chịu đựng nổi. Má mới kêu là không tin tôi được thì để tôi về nhà má tôi đi, chứ hành hạ tôi làm chi. Ông nghe ông mới nổi máu lên. Tối đi ngủ là ông trói má lại, sáng mới cởi ra. Mà phải làm vậy không đâu, còn ém dao dưới gối nữa. Cứ mỗi lần ông về là má đâu có ngủ được, không sợ bể tim chết là mai rồi, chứ ở đó mà ngủ. Cứ chịu đựng hoài như vậy, chỉ có mấy cái lúc sanh chị hai với sanh chị là mới được giải thoát một thời gian thôi. Bởi nói sao cứ thấy mặt chồng là cười không nổi. Ở bên ngoài thì đối xử với má dịu dàng lắm, chỉ có lộ bản chất mà khi mà cái tối xuống đi ngủ thôi. Bởi vậy mà thí dụ má có đi nói chắc cũng không có ai tin. Cho tới cái lần ám ảnh nhất cuộc đời của chị em nhà chị, nó đặt cuối cùng nó diễn ra là cái năm đó chị hai đi học ở trên huyện, còn chị thì đi học trường cấp 2 ở trường xã. Thì buổi trưa chị đi học về thì chị thấy nhà đông quá trời đi, mới chạy nhanh vô coi thì có mấy chú công an cản lại. Thì mấy người trong xóm mới nói cho chị nghe là bà nội chị giết ba bị công an bắt rồi. Bà con đặt mình vô trường hợp đó coi có tin nổi không? Chỉ nghĩ người ta nói giỡn hay nói tầm phào thôi. Nhưng mà tới cái lúc người ta khám nghiệm tử thi của ba xong rồi á, bàn giao lại cho gia đình khâm liệm thì chị mới tin là nó xảy ra thiệt. Bà nội khai là do mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Ba chị nghi bà ăn cắp tiền cho nên chút thuốc mê cho cả hai vợ chồng rồi giết ba chị. Bà nói là bà cực khổ bao nhiêu năm trời mà tới bây giờ này lại bị con chồng đổ cái tội lên đầu như vậy, bà không kiềm chế được. Má đi coi thầy ngày vợ chôn thì do không có ngày tốt nên phải tranh thủ chôn vô cái chiều ngày hôm sau. Chị hai cũng kịp chạy về. Chị nói tối đó ngồi đốt giấy tiền trước cái đầu quan tài cho ba mà sợ gần chết luôn. Nguyên nhà cứ nghe cái gì có két ở trong cái quan. Nghe như tiếng người ta đi trên mấy cái tấm ván mà nó chèn vô nhau nó nghiến á. Nhưng mà lại gần lóng cái lỗ tai lên nghe thì không thấy gì. Chị năm đó còn nhỏ mà mới có 12 tuổi, đâu có thức đêm nổi đâu. Ngồi một hồi gục lên gục xuống. Thì trong cái cơn mơ màng đó chị mới thấy là có ai đứng ở gần đầu quan tài. Vía chị ngước lên nhìn thì thấy là ba. Nguyên cái người ổng đỏ như là xịt sơn vậy đó. Còn cái cổ họng thì tan quang rồi. Cái đầu nghiêng hẳn qua một bên, nhìn chị cười. Chị thét một tiếng một mà là nguyên cái rạp quay lại nhìn luôn. Tỉnh ngủ luôn. Má chị chạy lại thì chị nói chuyện vậy đó. Má nghe má cũng sợ. Tại vì chị không thể nào biết được cái vết thương của ba nó ra làm sao đâu. Cái lúc chị với chị hai được nhìn mặt ổng là lau rửa đồ xong hết rồi. Đầm như ngủ vậy đó. Chị nói tới cái lúc đó là cứ cách lâu lâu má lại đốt nhang cho ba rồi khấn cái gì đó. Suốt cho tới lúc chôn thì thôi. Qua đám tang của ba, má mướn một thím ở trong xóm lại săn sóc cho ông nội. Trả lương trước một năm luôn. Má thu xếp cho chuyện ăn học của hai chị em đâu đó xong xuôi. Thì má đi đầu thú. Thật ra cái người giết ba không phải là bà nội, mà là má của chị. Bà nội mới nói để bà đi thay cho. Dù sao bà cũng còn sống được bao nhiêu năm nữa đâu. Nhưng má thì khác. Còn hai chị em chị cần phải lo. Bây giờ mà má đi thì chị em của chị khổ. Lâu ngày sống chung bà thương má như con đẻ. Thương cái phận đàn bà với nhau. Má nói là cái bữa ba chết, sáng má đi chợ thì có ghé qua bên tiệm gạo để nói với ba chở về nhà hai bao gạo, nhà hết gạo rồi. Má vô thì có gặp một chú ở bên xóm của nhà ngoại cho nên chào hỏi. Chung xóm thân thiết mà. Lúc chú về thì cũng có chào rồi dỗ dai má một cái. Ba ổng thấy ổng không có nói gì hết. Nhưng mà nhìn ánh mắt của ổng là má biết có chuyện rồi đó. Ghé vô tiệm thuốc, má mua hai viên thuốc ngủ. Ý định là để cho ba ngủ một đêm rồi sáng ra bình tĩnh lại thôi. Má còn nghĩ có khi từ đây về sau cứ mỗi đêm pha cho ổng một viên ngủ quắc cần câu đi. Nhưng mà ai về đâu tới chiều ổng về. Ổng vô buồng lấy con dao ra ngoài sàn nước á. Ổng mài cả buổi ngoài đó. Tối nào má cũng pha cho ổng một ly sữa mà. Tối đó bỏ thuốc ngủ vô, ổng đâu có nghi ngờ gì đâu, uống hết luôn. Má thì đâu có dám vô nằm, cứ ở ngoài phụ bà nội cái này cái kia. Ba ổng thì cứ hối má vô hoài. Tới hồi nghỉ nghe hối thì vô coi thấy ổng nằm ngủ khò rồi. Má trói ổng lại như cái cách ổng trói má vậy đó. Nhưng mà cái lúc trói xong thì tự dưng trong bụng lại tức lên. Nghĩ tới bao nhiêu năm trời sống trên cuộc đời, lúc nào cũng bị người khác hành hạ chi phối. Nghĩ tới mấy cái lúc ổng đánh ổng cắn mình mà mình sôi gan lên. Mới móc con dao ở dưới gối ổng nằm ra. Cắt cổ ổng luôn. Má nói ổng chết như vậy là còn nhẹ nhàng quá đó. Chứ tối đó mà để má rớt vô tay ổng á, thì chắc cũng không có sống không có bằng chết đâu. Cái câu chuyện đúng sai nhân quả ở đây, chị xin là bà con đừng nhắc tới đừng bàn tới. Chị kể ra chỉ muốn nhắc lại một cái kỷ niệm mà cũng không gọi là kỷ niệm nữa. Một cái ký ức mà đối với chị, hiện tại chị đã chấp nhận được rồi. Mong là mọi người đón nhận nó như một cái câu chuyện trong hàng rất nhiều câu chuyện của xã hội này. Hiện tại thì chị hai đã lập gia đình rồi. Anh rể rất là thương yêu chị. Chị thì vẫn còn chờ tùy duyên. Có khi sau này chị vô chùa như má chị hồi xưa cũng nên. Đó, câu chuyện của chị ba nhờ bạn Hoàng đã thay mặt gửi về cho kênh. Một tấn bi kịch đã xảy ra trong một gia đình. Không phải là một gia đình, trong gia đình thì có đàn ông đàn bà. Tấn bi kịch này chỉ dành cho số phận của những người phụ nữ từ xưa cho tới bây giờ thôi. Và cho tới bây giờ thì y học khoa học đã hiện đại rồi. Chúng ta biết cái chuyện sanh con trai con gái phần lớn là nằm ở người đàn ông, chứ không phải là người phụ nữ. Mong là bà con chúng ta loại bỏ cái ý nghĩ là đẻ con trai không được là tại đàn bà nha. Cảm ơn bà con rất nhiều. Bà con ý kiến sao về câu chuyện này, bình luận bên dưới cho Huy đọc nhé. Xin chào tạm biệt. Chúc bà con một đêm ngon giấc.